Chương 1642, cô ra, ngươi có hay không làm xin lỗi tiểu thư sự tình? Đương nhiên sẽ không nói, sở dĩ sảng khoái như vậy xóa là bởi vì đã sớm đem ảnh chụp chuyển tới trong hòm thư đi, hơn nữa thả ở trong tay cũng không an toàn. Nếu là nữ nhân khác không phải cẩn thận nhìn lại làm sao bây giờ, Lưu Húc cũng không muốn đến lúc đó lại được biên lý do khác tiếp tục lừa dối. Hắn nói ra, được rồi, ta trước kia cũng chẳng qua là cùng Chu lão sư na ho đi một tí không thoải mái. Kết quả Chu lão sư bây giờ đối với ta khinh bỉ nghiêm trọng hơn, cũng chỉ phải xóa, kỳ thực. Chúng ta rất tốt. Cắt, ngươi chính là tên đại bại hoại. Hàng cười khanh khách nói, ta tới tìm ngươi, ngoại trừ nói cho ngươi chuyện này, còn có một việc tình muốn tìm ngươi. Chuyện gì? Lưu Húc hỏi. Hàn ánh mắt lấp lánh hữu thần nhìn Lưu Húc nói, cuối tuần thứ tư, chúng ta hệ muốn tổ chức một cái vũ hội. Làm sao vậy? Lưu Húc náo tản hỏi một câu. Hàn đỏ mặt nói ra, ta muốn mời ngươi cho ta bạn nhảy. Ta không biết khiêu vũ. Lưu Húc chứng đau, hắn đã có thể tưởng tượng đến lúc đó chính mình nhất định là trong trường học, toàn bộ nam tính sinh vật, hợp nhau tấn công đối tượng. Ta cũng sẽ không. Hàn trắng Lưu Húc, nghiêm trang dối trà nói. Đi. Lưu Húc quả đoán bằng lòng. A, ta đi học đi, túi chảo. Hàn kêu một tiếng, liền đạp giày vải đi học đi. Nàng chân trước vừa ly khai, Lưu Húc liền nhận được một chiếc điện thoại. Điện thoại mới vừa tiếp thông, bên kia liền thao thanh âm thô cùng nói ra, cô ra à, ta tới Ma Đô. Nhận được cú điện thoại này, Lưu Húc mãnh liệt chấn động nói, Phúc Bá, sao ngươi lại tới đây? Phúc Bá là An GLE Baby quảng gia, bất quá về sau ở Lưu Húc trợ giúp nhà nàng xí nghiệp giải quyết rồi nội bộ nguy cơ phía sau, đã về hưu. Lại nói tiếp, từ lần trước hạ thân mật bị người bắt cóc, Dương Ánh cho Lưu Húc gọi điện thoại bên ngoài, cái này trên danh nghĩa lao bà liền không còn có liên lạc qua hắn. Phúc Bá cười nói, cho xí nghiệp làm việc, tiện thể lấy tập đoàn danh nghĩa tham gia cái hội nghị. Lưu Húc cười nói, hắn không phải về hưu sao? Đúng à, nhưng là ai kêu cô ra người không góp sức đâu? Phúc Bá cái này rõ ràng cho thấy đang vì Dương Ánh bất bình dùm, thế nhưng cái này sai có thể không phải tại hắn, nếu là Dương Ánh nguyện ý cùng Lưu Húc vào động phòng, hắn khẳng định không nói hai lời. Ngay lập tức sẽ chạy tới bên người nàng đi. Phúc Bá, ngươi cũng như thế cao tuổi rồi, được chưa? A Lưu Húc phản kích nói. Ngươi cứ như vậy khinh thường ngươi Phúc Bá sao? Không có, không có, ngươi ở chỗ nào, ta mời ngươi ăn cơm trưa. A Y ở viện dưới lầu. Bên trong điện thoại truyền bật xỉn bá phong tao thanh âm, giải quyết rồi gia tộc nguy cơ, nhìn Dương Oánh tìm được rồi như ý lang quân, cái này lão nhân ra dường như lại sống đến giờ giống nhau, một lần nữa trở nên có sức sống thanh xuân. Lưu Húc nhanh lên xuống lầu. Quả thực liền ở dưới lầu tìm được rồi người mặc tây trang Phúc Bá. Phúc Bá vỗ một cái Lưu Húc bả vai, nói ra, cô ra, ngươi có hay không làm xin lỗi tiểu thư sự tình? Lưu Húc đầu đầy mồ hôi, cũng chỉ hưu Phúc Bá sẽ mới gặp mặt liền hỏi vấn đề này, còn như có hay không làm xin lỗi tiểu thư sự tình, khẳng định chính là hỏi hắn có hay không đến cùng hái hoa ngắt cỏ. Lưu Húc vội vàng nói, đi thôi, ta mang ngươi ăn. Phúc Bá lắc lắc đầu nói, không được, chờ một chút còn muốn đi thấy mấy người bạn cũ. Nghe nói ngươi ở nơi này, tiện đường ghé thăm ngươi một chút. Tấm tắc, cô ra à, thành thật mà nói, đến cùng có hay không ta cam đoan không nói cho tiểu thư. Cút ngươi nha. Lưu Húc không lớn không nhỏ mắng một câu. Bối phận so với Lưu Húc cao vòng trước Phúc Bá hi hi ha ha không có đứng đắn. Lưu Húc thì hỏi, ngươi tới Ma Đô rốt cuộc là tới làm chi? Phúc Bá nói ra, trong tập đoàn phải ký kết một phần hợp đồng, ta cái này không phải tới thu tiền sâu chẳng sao, hơn nữa còn giống như muốn ta tham gia một cái tụ biết cái gì. Những thứ này đều không trọng yếu. Cái gì đó mới trọng yếu? Lưu Húc tưởng Dương Oánh áp dụng chiến thuật quanh co, Phúc Bá lúc này mới quanh co lòng vòng muốn tham hắn khẩu phong. Buổi tối có trống rông, Phúc Bá dẫn ngươi đi rửa chân, Ma Đô mặc dù có một đoạn thời gian không tới, thế nhưng, hắc hắc nghe nói ba tấc kim liên bên trong tới hai cái đại dương mã, đến lúc đó hảo hảo cho ngươi lái tôm non hơn, hiện tại Phúc Bá đi trước cùng người ta chạm mặt. Được rồi, đây là thật suy nghĩ nhiều, Phúc Bá lần này qua đây cùng Dương Oánh căn bản là không hề có một chút quan hệ. Lưu Húc một đầu hát tuyến, nói, chớ, Phúc Bá ngài còn là mình hưởng thụ A. Phúc Bá cười ha ha một tiếng, lên một chiếc tiệm mới đại buôn. Tiếp xem nửa ngày bệnh nhân, đến rồi không sai biệt lắm buổi tối, Lưu Húc liền nhận được Lý Vân Long điện thoại, nói tối hôm nay hiến hội nhất định phải qua đây. A Lưu Húc đáp ứng nhất định, liền thấy Hách Văn qua đây gọi hắn, Lưu Húc mỉm cười, theo Hách Văn liền lên xe hơi của hắn. Đi ô tô chạy tới một cái quán rượu sang trọng bên trong, Lưu Húc không khỏi có chút kỳ quái. Nhìn một chút cửa tiệm rượu xe sang trọng, cau mày hỏi Hách Văn đạo, mặt trên không phải hạ lệnh muốn nghiêm trị mục nát làn gió, nghiêm cấm công khoản ăn uống, hơn nữa dường như đều thi hành cấm tiểu lệnh? Hách Văn cười cười nói, ngươi biết một chút lao ra tử ra thế, ngươi cũng biết, những thứ này đều là tự trả tiền. Lưu Húc có chút bất minh sở dĩ, Hách Văn cũng là vỗ một cái Lưu Húc bả vai nói, lão nhân có 3 cạ mì tới, trước 2 cạ mì tới đều đầu quân, tam nhi tử kinh thương, cũng là thành tựu lớn nhất người, quán rượu này, chính là lão nhân tam nhi tử mở. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn 450 tầng cao lầu, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, cái này cờ mở nở chờ một chút trình diện nhân sẽ có bao nhiêu đại bài A. Lý Vân Long khả năng một thân thuần khiết, thế nhưng hắn hiện tại cũng là có một cái gia tộc lớn như vậy, chính mình chiến tranh cực khổ cả đời, con cháu tự nhiên muốn hưởng phúc không thể lại chịu khổ, cho nên đối với sự tình trong nhà, Lý Vân Long cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hách Văn Vô vỗ Lưu Húc bả vai, nói, đừng sợ, chúng ta nói trắng ra là chính là chỉ vào ân tên của người qua đây đi cái qua chẳng, thuận tiện nói cho ngươi biết một cái, chờ một chút chỉ để ý đừng nói chuyện thì tốt rồi, mặt khác thuận tiện nói cho ngươi biết một cái nội mạc, kỳ thực chuyện này vốn không nên là ta thông báo ngươi, chắc là cuộc sống của ông Lao Bí Thư, kết quả nhân ra lười tự mình thông báo, liền một tầng truyền đạt xuống tới, cho nên, ngươi hiểu.